Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, truyền thừa. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa thu hồi, tiếp tục quan sát trong ngọc giản nội dung. Hiện ở nếu bị ngươi phát hiện cái thẻ ngọc này, này khi ngươi cầm lấy mai ngọc giản này sau, mặt khác tòa kia truyền tống không dấu vết chi trận liền cũng không còn cách nào khởi động. Trên người ngươi thu được trận đạo thật hiểu cũng sẽ không bị phá hỏng. Hy vọng tương lai ngươi có thể đem trận này đạo truyền thừa phát dương quang đại. Lão phu yêu cầu không cao, không cầu thiên hạ đệ nhất, nhưng cầu có thể không bại hoại thanh danh của ta, không ngừng ta truyền thừa là được. Thác Bạt Lưu Vân lưu ở trong ngọc giản lời nói tràn ngập một luồng cuồng bá khí. Cho dù chỉ là lợi dụng chân nguyên thác ấn ở bên trong, Tiêu Nhiên đang quan sát lúc, phảng phất cũng có thể tận mắt thấy Thác Bạt Lưu Vân chính mồm nói ra lần này bá khí trách ngẫu nói. Giống như vậy, bất quá chịu đựng Thác Bạt Lưu Vân như thế ân tình lớn, Tiêu Nhiên nói quan hệ, cũng không thể để hắn truyền thừa liền như vậy đoạn. Thậm chí Tiêu Nhiên đã ở trong lòng âm thầm quyết định, chờ chính mình lý giải thấu triệt sau, thì sẽ tìm một cái thích hợp trận đạo đệ tử, đem truyền thừa tiếp. Phía trước 8 cái mật thất nguyên khí đều là lão phu đưa cho ngươi lễ gặp mặt, không có cách nào thân thủ đưa, chỉ có thể dựa vào những này bổn phương pháp đến. Lúc trước lão phu đi tới nơi này thời điểm, trong này thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, còn nguyên khí càng là không đáng nhắc tới, quả thực hãy cùng không có một dạng. Vì lẽ đó ta cố ý đem năm đó tự thân tu luyện sử dụng nguyên ngọc lưu lại, hỗn hợp lấy lão phu ở lại chỗ này một vài thứ, quanh năm suốt tháng phía dưới, đầy đủ ngưng tụ ra một ít nguyên khí tạo điều kiện cho ngươi hấp thu luyện hóa. Căn này trong mật thất không có còn lại. Nếu như ngươi muốn mang đi khối này nguyên ngọc nói, ta cũng không có ý kiến gì. Bất quá nếu là khả năng liền tiếp tục thả ở nơi đó, tạm gác lại còn lại hữu duyên nhân đến đây đi. Đi ra ngoài phương pháp rất đơn giản. Góc tây bắc đến góc đông nam 100 bước chỗ, có một tòa không dấu vết trận pháp. Chỉ cần ngươi qua đem linh lực truyền vào trong đó, liền có thể thành công thôi thúc không dấu vết đại trận, đưa ngươi truyền tống truyền qua. Đến đây là hết lời Thác Bạt Lưu Vân. Ngọc giản nhìn thấy nơi này, đã là không có bất kỳ vật gì. Bất quá Tiêu Nhiên trên mặt không có lộ ra chút nào đáng tiếc dáng dấp, trái lại lộ ra một nụ cười đến. Diễn ra hơn một tháng thời gian, cuối cùng là có lối thoát. Hướng về cái kia ngọc thạch giường liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên rõ ràng, vật kia khẳng định cũng là nguyên ngọc, có thể xúc động thiên địa linh khí sinh ra cao cấp hơn nguyên khí bảo vật, giá trị tất nhiên bất phàm. Nếu là ở bình thường, Tiêu Nhiên không chừng liền lấy đi. Bất quá hiện ở cái này thời gian một tháng, Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể không chỉ có triệt để chuyển đổi Thác Bạt Lưu Vân trong miệng linh lực, càng đem tu vi cho tăng lên tới cửu giai đỉnh phong cảnh giới. Cái này nguyên ngọc đối với Tiêu Nhiên hiệu quả đã không có vừa bắt đầu như vậy lớn. Hơn nữa nếu Thác Bạt Lưu Vân từng có giao cho, Tiêu Nhiên cũng là tiếp tục thả xuống nơi đó không có đi quản hắn. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên cầm trong tay cái này thẻ ngọc màu tím cũng thả lại tại chỗ. Ở Tiêu Nhiên tay vừa thả xuống ngọc giản, cái viên này ngọc giản liền lập tức hư không tiêu thất không gặp. Đối với cái này Tiêu Nhiên chỉ là cười tiêu, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Một lần nữa đứng dậy lúc, trên mặt đã nhìn ra ngoài quan hệ lộ ra vẻ gì khác, chỉ có khóe miệng mang theo cười nhạt ý, khiến người ta có thể phán đoán ra tâm tình của hắn có vẻ như cũng không tệ lắm. Ba cái bồ đoàn cũng bị Tiêu Nhiên một lần nữa trở về vị trí cũ để tốt, hướng về nguyên ngọc vị trí chỗ ở sâu sắc khom lưng được một cái đại lễ sau, Tiêu Nhiên nhanh chân hướng về góc tây bắc đến góc đông nam 100 mét chỗ vị trí đi tới. Nơi này không có bất kỳ vật gì, vách tường nhìn qua cũng là giống như một thể đá hoa cương, đó là căn bản không nhìn ra nơi nào có quan hệ trận pháp đường vân lưu giữ ở. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý, đưa bàn tay dán lên vách tường, trong cơ thể tinh thần quyết vận chuyển, chân nguyên cút ngay lập tức lăn mà ra, không ngừng hướng về này phiến vách tường chuyển vận quá khứ. Cũng mặc kệ đến cùng có hiệu quả hay không, ngược lại đưa vào liền đúng. Ước chừng nửa ly trà không tới công phu, vậy này phiến trên vách tường đột ngột sáng lên một tia sáng. Theo tia sáng đầu tiên sáng lên, phía sau những tia sáng này lập tức theo sát sau. Chỉ là thời gian nháy mắt, một bức hoàn chỉnh trận văn đồ án liền triệt để hình thành. Đồ án hình thành trong nháy mắt, một luồng quỷ dị không gian lực lượng nhất thời xuất hiện. Trận pháp bỗng nhiên lóe lên mãnh liệt quang mang. Tiếp theo, một cái không ngừng lấp lóe ba động hắc động xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt. Từ đó mơ hồ truyền ra từng luồng không gian ba động lực lượng chứng minh hắn đúng là một cái truyền tống môn. Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai quay đầu lại quét mắt một vòng thạch thất. Dứt khoát kiên quyết bước vào đen nhánh bên trong biến mất không còn tăm hơi. Ở Tiêu Nhiên thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Ở chính giữa khối này trên bồ đoàn phảng phất xuất hiện một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Hư ảnh, nam tử hư ảnh miệng hơi cười. Thỏa mãn liếc mắt nhìn cấp tốc khép kín truyền tống môn vị trí. Sau đó triệt để tiêu tan tại phiến thiên địa này. Trong mật thất lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Tiếp tục chờ chờ lần sau có nhân duyên đến. Rời đi thạch thất theo bị truyền tống đến thạch thất một dạng. Đều là thời gian nháy mắt liền có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Bất quá làm Tiêu Nhiên mở hai mắt ra. Nhưng phát hiện mình đã không ở lúc trước cái kia tiến vào thạch thất lòng núi trong đất. Điểm ấy, cũng ở Tiêu Nhiên hợp tình hợp lý. Cũng không có đi tra cứu. Ngược lại liền đem chú ý lực chuyển đến bốn phía bắt đầu đánh giá. Muốn nhìn một chút chính mình ở nơi nào. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Tiêu Nhiên liền nhìn thấy chính mình thăm dò tòa kia thạch thất ở đỉnh núi. Nhất thời rõ ràng chính mình cũng không có truyền tống rời đi bao nhiêu khoảng cách. Chỉ là đổi một cái vị trí thôi. Bất quá Tiêu Nhiên vốn là dự định hướng phương vị này tiếp tục tiến lên. Cũng không có qua quản quan hệ. Chỉ là ở bốn phía liếc mắt nhìn. Xác định không có nguy hiểm sau. Liền tiếp tục nắm chặt trong tay Long Văn Thương. Bắt đầu hướng về phía trước bước nhanh đi đến. Ầm, một trận khủng bố sóng âm tiếng vang lên. Tiêu Nhiên vừa mới đi ra không bao xa thân thể lập tức mượn bên cạnh lùm cây ẩn giấu đi. Ánh mắt sắc bén hướng về phát ra tiếng vang vị trí nhìn lại. Nhưng trung gian cách xa nhau vị trí thật sự là có chút quá xa một chút. Tiêu Nhiên căn bản thấy không rõ lắm này tầng tầng dãy núi sau đến cùng phát sinh quan hệ. Bất đắc dĩ. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đứng lên. Miêu thân thể nhanh chóng hướng về thanh âm phát ra vị trí cẩn thận sờ qua qua. Ở khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ vạn mét gò núi một bên khác. Là một mảnh tương tự với lưu vực đồng dạng lưu giữ ở. Bốn phía đâu đâu cũng có thấp bé rót mộc. Tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít chi phồn diệp mậu cây cối xen kẽ trong đó. Trước kia vốn nên trống không một luồng lưu vực bên trong. Lúc này đang có hơn 10 người ở trong đó nhanh chóng phun trào chiến đấu. Ở đoàn người đối diện, trên trăm con hình thái khác nhau yêu thú một tụ tập tới tập hợp lại đây. Thành hình quạt đem tất cả mọi người cho giữa bao vây lại. Thậm chí trên bầu trời, còn có mấy cái trường cánh quái dị yêu thú ở này xoay quanh phi vũ. Mà ở bên cạnh một ít vị trí, khá cao võ giả đã theo yêu thú đấu cùng nhau. Ầm ầm ầm thanh âm đúng là bọn họ lẫn nhau kịch đấu lúc phát ra dị hưởng. Ở trong đám người này vị trí, trăm dặm phù tô chính sắc mặt nghiêm túc chỉ huy còn lại những võ giả kia qua đón đánh những người. Yêu thú, cho dù yêu thú số lượng so với mọi người nhiều hơn không ít. Trên mặt cũng không có lộ ra sốt sắng chút nào vẻ. Ngược lại là ở hắn dẫn dắt đi. Mọi người đem như vậy nhiều yêu thú cho từng bước một áp chế khi đến phong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 655, 10 cấp yêu thú chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.